Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, phần 753, trung niên nam tử khóe miệng vừa kéo. Hắn đương nhiên đã biết, nói cách khác hiện tại liền sẽ không ăn nói khép nép ngồi ở chỗ này. Chỉ hy vọng thủ đô căn cứ có thể mau chóng hữu dụng địch nổi hai người bọn họ lực lượng. Đến lúc đó lại phát sinh như vậy sự cũng không đến mức giống như bây giờ bị động sự tinh kỳ thật. Rất đơn giản, chính là Xào Xa cùng Lâm Vịnh hai tiểu hài tử chi gian đấu tranh. Phía trước Lâm Vịnh tiếp xúc tới rồi Chu Lộ Giao. Hai người nhìn vừa mắt lúc sau thực mau liền ở bên nhau, Đường Minh bọn họ hơi hơi sửng sốt. Chu Lộ Giao cư nhiên cùng Bạch Lâm Vịnh nhìn vừa mắt. Cho nên này hết thảy đều là hai người bọn họ mưu kế. Nhưng là này trong đó vì cái gì lại có Bạch Xào Xác thân ảnh? Này hai cái họ Bạch không phải thực không quen nhìn đối phương sao? Hắn tiếp theo giải thích nói. Kỳ thật Xào Xác cùng Lâm Vịnh hai đứa nhỏ ta còn là biết đến. Bọn họ bên ngoài thượng tranh cường háo thắng. Nhưng là ngầm quan hệ vẫn là không tồi, cho nên phía trước bị người nhìn đến đánh thành như vậy đều. Không có người đi lên hỗ trợ, chính là bởi vì biết bọn họ sẽ không động thật sao. Trung niên nam tử nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ cái gì biểu tình đều không có, cũng không ngoài ý muốn. Tiếp theo đi xuống nói, Chu Lộ Giao sự tình nghĩ đến các ngươi cũng đều điều tra rõ ràng. Hắn phi thường căm hận Hoàng An Vũ, nhưng là chính mình lại không có cách nào đem hắn thế nào. Liền đem chuyện này nói cho Lâm Vịnh đã cùng hắn ở bên nhau, cho nên cũng sẽ không mặc kệ chuyện này, bọn họ muốn tra tấn Hoàng An Vũ. Không phải cái loại này thân thể thượng tra tấn, mà là làm hắn mất đi hết thảy, cuối cùng bị nhốt lại chung thân cầm tù. Cho nên bọn họ liền bắt đầu suy nghĩ một cái kế hoạch. Đường Minh sờ sờ cằm, mạnh mẽ làm Hoàng An Vũ cùng trước kia Hoàng Tư Ngộ nhắc lên quan hệ đúng không? Mà hiện tại ở thủ đô căn cứ cùng Hoàng Tư Ngộ có quan hệ cũng chỉ dư lại Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Hoặc là nói bọn họ là nhất rõ ràng có quan hệ người trung niên nam tử. Không sai. Cho nên bọn họ đang thương lượng lúc sau liền tuyển định Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người. Nhưng là bởi vì bọn họ là các ngươi hai vị học sinh quan hệ. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian vẫn luôn cũng chưa động thủ, liền tính bọn họ nghĩ mọi cách làm. Chuyện này cùng Hoàng An Vũ còn có Hoàng Tư Ngộ liên hệ lên. Nhưng là không có đủ nhiều chuẩn bị cùng chứng cứ, bọn họ còn có rất nhiều sự tình không có kết thúc. Thực dễ dàng đã bị điều tra ra cứ như vậy. Bọn họ liền không có sốt ruột tiến hành kế hoạch, mà là chậm rãi tới, hoặc là ở trong lúc có thể nghĩ đến biện pháp khác. Ở có khác biện pháp phía trước bọn họ cũng không tính toán từ bỏ bọn họ ban đầu kế hoạch. Cho nên vẫn là dựa theo kế hoạch chấp hành, phía trước Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình ở đại môn bên kia nhìn. Đến xung đột chính là cố ý. Vì chính là làm cho bọn họ cảm thấy bọn họ hai người là như nước với lửa hai người. Vì lúc sau kế hoạch làm trải chăn, nhưng là hiện tại muốn nhìn tới. Kia một tuồng kịch giống như dư thừa, ngược lại là bại lộ bọn họ trung niên nam tử. Nhưng là ở lúc sau Đường Minh từ trang viên bên kia mang đến ba cái tân học sinh. Đường Thiên Lam người cũng phi thường xem trọng, hai người khảo nghiệm lúc sau cùng nhau thu làm học sinh. Xào Xác bọn họ liền cho rằng này hai người là mất đi các ngươi chú ý. Đến lúc đó ở căn cứ bên ngoài săn thú mất tích cũng không quan hệ. Sẽ không trước tiên đi ra ngoài điều tra, mà chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, ở bên ngoài an bài hảo hết thảy, lúc sau lại đi điều tra nói, lúc ấy lại đi điều tra nói, căn bản là sẽ không tra được theo chân bọn họ có quan hệ tin tức. Này 10 cái quân bộ người cũng hoặc là Vương Hỷ Phàm, cũng hoặc là Chu Lộ Giao chính mình bọn họ đều là manh mối. Thuyết minh Hoàng An Vũ là cùng Hoàng Tư Ngộ có rất lớn quan hệ. Hơn nữa hiện tại thừa dịp bọn họ hai cái đối Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình không chú ý thời điểm. Thương tổn bọn họ, cứ như vậy, hai vị thân là lão sư khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chỉ là không nghĩ tới kế hoạch trừ bỏ biến cố, Đường Minh hiện tại cuối cùng là minh bạch. Nếu là dựa theo bọn họ kế hoạch đi xuống đi nói. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình sẽ chết ở bên ngoài đúng không? Hơn nữa, Chu Lộ Giao liền tính bị bắt, có Bạch Xào Sạc hoặc là Bạch Lâm Vịnh trợ giúp, thực mau là có thể từ nhà giam ra tới. Trung niên nam tử gật gật đầu, là như thế này kế hoạch Đường Minh, thực hảo, toàn bộ kế hoạch chúng ta đại khái cũng đều rõ ràng. Tuy nói các ngươi khẳng định còn có một ít chi tiết không có nói rõ bạch, nhưng là này đều không quan trọng, ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi các ngươi. Chuyện này các ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Trung niên nam tử nhìn Đường Minh cùng Đường Thiên Lam vẫn luôn đều không có biến hóa thần sắc. Cũng sờ không chuẩn bọn họ tâm tư. Bạch Xào Xa cùng Bạch Lâm Vịnh ở ngay từ đầu chế định kế hoạch thời điểm xác thật là không có làm. Này hai người sống sót ý tưởng, hơn nữa điểm này ở vừa rồi hoặc là ở Đường Minh truy tung hai cái. Học sinh thời điểm biểu hiện thực rõ ràng. Nếu là không thừa nhận nói ngược lại sẽ khiến cho phản cả mơ siêu trung niên nam tử. Chuyện này chúng ta sẽ phụ trách, hai vị nghĩ muốn cái gì có thể nói thẳng, ta sẽ đem hết toàn lực hoàn thành hai vị yêu cầu. Kia hai cái tiểu tử ta đã làm người đi tiếp đã trở lại, Đường Minh. Thực hào, vậy tiếp trở về rồi nói sau, đến nỗi bị chảo những người đó, trừ bỏ chân chính vô tội thả chạy ở ngoài. Dư lại dựa theo tội danh hình phạt, một cái đều không được rơi rớt, đây là cơ bản nhất yêu cầu. Nghĩ đến thủ trưởng cũng sẽ không có ý kiến, dư lại liền chờ kia hai người trở về lại nói. Đệ tử của ta liền tính bị ta từ bỏ, cũng vẫn là đệ tử của ta. Ta nhưng thật ra không biết khi nào bọn họ mệnh có thể tùy tùy tiện tiện trở thành người khác trong. Kế hoạch một vòng, muốn cho bọn họ chết khiến cho bọn họ chết. Muốn cho bọn họ sống khiến cho bọn họ sống, đương nhiên là có một chút các ngươi có thể yên tâm. Ta hai cái học sinh cũng chưa chết, ít nhất còn sống được hào hào. Cho nên kia hai cái họ Bạch tiểu tử chúng ta cũng sẽ không muốn bọn họ mệnh thủ trưởng cùng chung. Niên nam tử cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không giết bọn họ, mặt khác yêu cầu bọn họ thật đúng là tất cả đều có thể tiếp thu. Bởi vì này hai người tuy nói chỉ là tư sinh tử, nhưng cũng xem như bọn họ số lượng không nhiều lắm hậu đại. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 765 lúc này đây coi như làm là cho bọn họ một lần đại đại giáo huấn. Làm cho bọn họ hiểu được. Thái Dương không phải vòng quanh bọn họ chuyển, làm cho bọn họ hào hào mà nhận rõ hiện thực, hào hào mà nhận rõ Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đến. Tột cùng có bao nhiêu cường đại, hôm nay nói chuyện nhìn còn xem như hòa hợp. Biết Đường Minh cùng Đường Thiên Lam không có muốn kia hai nhãi con mạng nhỏ ý tưởng lúc sau. Không khí lập tức liền hòa hợp xuống dưới, thủ trưởng cũng cười ha hả làm người hào hào chiêu đãi bọn họ. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhưng thật ra ở chỗ này ăn một đốn tốt. Rộng mở cái bụng ăn cái no, khi bọn hắn rời đi thời điểm trời đã tối rồi. Trở lại biệt thự liền đem chuyện này nói cho Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Các ngươi hiện tại đã biết chuyện này, tính toán như thế nào làm, muốn cái gì bồi thường có thể trực tiếp nói ra. Thủ đô căn cứ khẳng định tất cả đều sẽ đáp ứng, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình liếc nhau. Đỗ Nghị mở miệng nói, vừa rồi những cái đó kế hoạch giữa giống như có rất nhiều địa phương đều có điểm mơ hồ không rõ. Bạch Lâm Vịnh thân phận như vậy hảo, Chu Lộ Giao là như thế nào thông đồng hắn, này bản thân chính là một cái phi thường nghi hoặc vấn đề. Kỳ thật Đường Minh cũng không quá minh bạch có quan hệ này đó tương đối mơ hồ điểm ngươi cũng không cần thiết tưởng quá nhiều. Dù sao sự tình đến bây giờ là có thể kết thúc. Hai người các ngươi yêu cầu tưởng chính là muốn cái gì dạng bồi thường. Đương nhiên, hiện tại kia hai cái họ Bạch đã ở trở về thủ đô căn cứ trên đường. Chờ bọn họ trở về lúc sau, ta liền mang theo các ngươi bốn cái đến căn cứ bên ngoài đi một chuyến. tuy nói không thể đem bọn họ thế nào, nhưng tốt xấu cấp một chút giáo huấn là không thành vấn đề. Các ngươi cảm thấy đâu? Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình trực tiếp gật đầu. Này đương nhiên là không còn gì tốt hơn, Đỗ Bình. Cảm ơn lão sư, nếu là không có lão sư nói. Gần là bọn họ hai người. Thật đúng là chính là liền trở lại thủ đô căn cứ lấy lại công đạo cơ hội đều không có. Cuối cùng khả năng giống như là cái kia kế hoạch giữa như vậy. Hoàng An Vũ bị trào. Chu Lộ Giao bị họ Bạch cứu ra, hai người bọn họ khả năng sẽ chết ở bên ngoài cũng có thể sẽ tiếp thu. Như vậy nhìn như hoàn mỹ kết cục mấy ngày kế tiếp bọn họ liền ở thủ đô căn cứ chờ tới rồi kia hai. Cái họ Bạch tiểu bối. Đương nhiên trở lại thủ đô căn cứ chuyện thứ nhất. Bọn họ chính là đi thủ trưởng bên kia quỳ suốt một ngày thời gian, trong lúc không cho ăn không cho. Uống cũng không thể lên tùy tiện lộn xộn. Quy quy củ củ quỳ gối bên kia tỉnh lại, ngay cả trợ giúp bọn họ giấu giếm, hơn nữa còn ngầm đưa bọn họ rời đi thủ đô căn cứ đi ra ngoài tị nạn trung niên nam tử cũng cùng nhau quỳ gối bên kia, nhưng là trung niên nam tử quỳ không lâu sau. Rốt cuộc thân thể hắn không khỏe thực hào, ngay cả tiếp thu hút vào tử dị khuẩn kế hoạch cũng chưa biện pháp chấp hành. Hiện tại chỉ là một cái thân thể không tốt lắm người thường, xem tình huống rất có thể ngay cả lão thủ trưởng đều có thể sống so với hắn càng lâu, cho nên lão thủ trưởng tuy nói đối hắn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nhưng trong lòng vẫn là đau lòng, dù sao cũng là chính mình thân nhi tử không phải. Nếu là người khác nói, hắn còn sẽ như vậy tự mình thu thập cục diện rối rắm sao? Bạch Xào Xa cùng Bạch Lâm Vịnh quy quy củ củ quỳ gối bên kia. Vẫn không nhúc nhích quỳ, ngay cả hô hấp đều thực nhẹ, cả người đều banh đến gắt gao. Hiện tại hoảng loạn muốn chết, nguyên bản cho rằng bị tiếp trở về là bởi vì thủ đô căn cứ sự tình đã xong việc nhi, trở về tìm cơ hội đi Chu Lộ Giao cấp mang ra tới là được. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là bởi vì sự tình bại lộ. Còn bị gia gia cấp đã biết thân là tư sinh tử. Bọn họ nhất sợ hãi không phải bọn họ phụ thân hoặc là đại bá. Mà là cái này lão thủ trưởng, cũng là bọn họ gia gia. Bởi vì vị này lão thủ trưởng đến bây giờ mới thôi đều không có trực tiếp thừa nhận bọn họ là chính. Mình tôn bối, chỉ là ngầm biết đây là nhà bọn họ huyết mạch, cho nên đối nhi tử cho bọn hắn viện trợ mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Nhưng bọn hắn cũng biết, này không phải bọn họ dùng để hoàn thành chính mình kế hoạch thủ đoạn, hiện tại sự tình bại lộ. Bọn họ muốn xong đời, chỉ là, nếu cái gọi là trừng phạt chỉ là ở chỗ này quỳ nói. Kỳ thật cũng coi như là có thể tiếp thu đi. Lão thủ trưởng cũng không nói thêm gì. Dù sao chính là làm cho bọn họ ở chỗ này quỳ suốt hai ngày hai đêm. Đương nhiên nguyên bản chỉ là một ngày. Nhưng là lão thủ trưởng nhìn bọn họ bộ dáng càng nghĩ càng giận. Nghĩ bọn họ dù sao đều là biến dị người. Nhiều quỳ một hồi cũng không có việc gì. Liền trực tiếp làm cho bọn họ lại nhiều quỳ một ngày, mãi cho đến ngày thứ ba. Lão thủ trưởng mới làm người đem này hai tiểu quỷ đưa đến đường minh bọn họ biệt thự bên kia đi, hơn nữa vẫn là cổ ngữ tự mình đưa lại đây, đường minh mở cửa nhìn đến bên ngoài người. Cổ bí thư, cổ ngữ gật gật đầu, chỉ mặt sau hai người, này hai cái chính là Bạch Xào Xa cùng Bạch Lâm Vịnh. Người phải dùng mấy ngày, đường minh khóe miệng một câu, nhìn qua có hai ngày không ăn cơm uống nước nghỉ ngơi. Xác thật là hai ngày qua, cổ ngữ nghĩ thầm đường minh trực giác còn đỉnh chuẩn, không sai biệt lắm đi, đường minh nghĩ thầm hẳn là lão thủ trưởng hơi chút trừng phạt bọn họ một. Chút, không có việc gì, thân là biến dị người một vòng không ăn không uống đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại bọn họ đại khái hai ba thiên không ăn không uống. Ta đây liền dùng ba ngày đi, ba ngày lúc sau. Các ngươi phái người đến thủ đô căn cứ đại môn bên kia tới đón bọn họ. Có ta cùng Thiên Lam ở, bảo đảm bọn họ sinh mệnh an toàn. Hơn nữa thân là biến dị người. Liền tính là thân thể thượng thiếu cánh tay thiếu chân, chỉ cần ăn nhiều biến dị động vật thì bọn họ dần dần còn có thể lại trường ra tới. Nhưng là, Đường Minh sẽ không làm như vậy, hắn nhất định sẽ làm này hai người hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Ngoài, cũng nguyên vẹn trở về, sẽ không cấp thủ đô căn cứ một chút lên án chính mình địa phương. Dẫn bọn hắn đi ra ngoài đương nhiên là phải hảo hảo mà dọa dọa bọn họ. Đường Minh đều đã làm người hỏi thăm rõ ràng. Này hai tiểu tề tử, xác thật là biến dị người. Nhưng là một lần đều không có đi ra ngoài săn thú quá. Liền tính là đi ra ngoài cũng đều là trong ba tầng ngoài ba tầng bị người bảo hộ ở bên trong. Hết chương.